Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bước vào một sân thật là rộng lớn sáng sủa, được trang trí hết sức đơn giản theo phong thái của Nhật. Rất là thanh tịnh, rất là tao nhã, cũng rất là tư thái. Rất giống với con người của Doãn Quang Huy, nhưng thật không giống là nhà của một nghệ sĩ bóng bay có thu nhập không ổn định. Đây là nhà của anh ư? Lăng Lị nhìn một vòng ở bên trong, kinh ngạc lên tiếng hỏi. Cũng biết là em sẽ hỏi. Đây là nhà của người bà con, bọn ấy di cư tới nước Pháp rồi. Một năm mới trở về một lần. Họ không có ý định bán lại căn nhà này, lại không muốn cho mượn, cho nên tạm thời để lại cho tôi. Sớm biết rằng cô sẽ nghi ngờ, Doãn Quang Huy đã chuẩn bị một lời giải thích vô cùng hợp lý. Vậy có thu tiền nhà hay không? Căn nhà đẹp như vậy, lại còn ở trong một khu vực tốt như thế này, thì tiền mới nhất định là rất cao. Lăng Lệ suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Không có, yêu cầu duy nhất chính là giữ nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp. Bồn hoa ở ngoài ban công phải được chăm sóc một cách cẩn thận. Doãn Quang Huy chỉ vì ban công trả lời thật nhanh. Nhiều năm trước, anh mua lại căn nhà này của người chủ đi di cư bên Pháp. Chủ nhà thật hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho vườn hoa này. Vậy làm sao tôi trả tiền thuê nhà cho anh đây? Lăng Lị liếc nhìn ra ban công một cái, mong muốn tràn đầy ánh mắt. Khi tu lại tầm mắt thì đối diện với ánh mắt của Doãn Quang Huy. Tôi cũng không trả tiền thuê, tại sao lại thu tiền của em chứ? Lăng Lệ vĩnh viễn đâu ra đấy, vượt quá mức tưởng tượng của anh. Doãn Quang Huy bật cười. Vậy thì để tôi trả tiền điện, tiền nước hay tiền quản lý cũng được chứ. Khi không vào ở trong nhà của Doãn Quang Huy, lại còn là một căn nhà xa hoa như thế, nghĩ thế nào Lăng Lệ cũng cảm thấy trong lòng rất là băn khoăn. Làm như vậy em sẽ an lòng sao? Doãn Quang Huy có lại cảm giác bị cô đánh bại. Lăng Lệ luôn luôn nghiêm nghị, rất là khách sáo, rất là có lễ phép, chỉ sợ lợi dụng anh. Coi như cô xem anh như là chồng, ít nhất cũng nên coi anh như là bạn bè. Lúc nào thì cô mới có thể coi anh như là người một nhà, tùy tiện hưởng thụ sự chăm sóc của anh đây. Cho tới giờ phút này, Doãn Quang Huy mới phát hiện, thì ra anh thật là khao khát sự thân mật của Lăng Lị. Sẽ. Còn một chút nghĩ ngợi, Lăng Lị gật đầu. Vậy thì được, nếu như làm như vậy khiến em vui vẻ. Đến đây đi, tôi dẫn em tới phòng của em cất hành lý. Anh cũng không muốn làm cho cô khó xử nữa. Doãn Quang Huy xách hành lý dưới đất lên cho cô, trong lời nói tràn ngập sự bao dung. Anh dẫn cô đi giới thiệu từng phòng trong nhà. Đây là phòng khách, đây là phòng sinh hoạt hàng ngày, mặc dù bên trong phòng của em cũng có, nhưng bên ngoài có một phòng tắm, kế tiếp lại là phòng bếp. Tôi rất ít khi tổ chức tiệc tùng ở nhà, em có thể tùy ý sử dụng tất cả những đồ đạc ở trong phòng. Mà đúng rồi, nhắc tới phòng bếp thì em đã đói bụng chưa? Ở gần đây có một nhà hàng ăn rất là ngon, bọn họ có giao tận nhà đó. Tôi thường ngày cũng hay đi ăn, em có muốn thử một chút hay không hả? Doãn Quang Huy nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua giờ ăn tối, lấy thực đơn từ cái kệ tủ ở bên cạnh tủ lạnh xuống. Cảm ơn anh, Doãn Quang Huy à, nhưng anh không cần tìm đâu, tôi không ăn. Lăng Lị vội vàng kéo tay anh bận rộn lại tìm kiếm. Không ăn, tại sao chứ? Em còn chưa đói bụng sao? Mới vừa rồi tôi không để ý thời gian, bây giờ mới phát hiện đã gần 8 giờ rưỡi rồi. Đã trễ như vậy mà em vẫn chưa đói bụng sao hả? Buổi chiều em đã ăn cái gì rồi? Doãn Quang Huy thảy cho cô một đống nghi vấn hỏi. Sau 8 giờ tối tôi sẽ không ăn nữa. Lăng Lị lựa chọn tránh vấn đề cô có đói bụng hay không mà đơn giản nói ra sự thật. Nếu biết sau 8 giờ không ăn thì mới vừa rồi tại sao lại không nói trước hả? Chúng ta về sau có thể đi ăn trước rồi sẽ quay về. Doãn Quang Huy có một chút tự trách, trễ như vậy mới nhớ tới chuyện ăn cơm, giọng nói nghe có vẻ buồn phiền và hối hận. Cảm ơn anh, nhưng tôi thật sự là không cần ăn đâu. Lăng Lị nhấn mạnh một lần nữa nói. Khoan đã, không phải là em đang giảm cân chứ? Em thật sự là đã quá gầy rồi. Doãn Quang Huy nhướng mày nghi ngờ liếc nhìn cô. Rốt cuộc anh mới hậu tri hậu giác phát hiện Lăng Lị không trả lời anh chuyện cô có đói bụng hay không. Câu trả lời của cô chỉ bao gồm chuyện cô không ăn cơm tối, mà chuyện này thật sự là quá đáng nghi. Nếu như mập quá thì trình chụp rất là khó coi, tôi cần phải kiểm soát chuyện ăn uống của mình. Lăng Lị gật gật đầu trả lời một cách qua loa. Mập quá, em mập ở chỗ nào chứ? Là tóc hay là ở ngón tay hả? Tuy rằng cô không phải là loại người mỏng như tờ giấy tới mức qua trương, nhưng tuyệt đối là không cùng ranh giới với từ mập mạp. Nghe thấy anh nói thì cô cười cười. Ngày mai tôi sẽ ăn sáng ăn trưa, rồi nhớ ăn tối sớm một chút. Tôi là người rất dễ bị mập, ăn khuya sẽ bị phồng lên, hôm sau chụp hình sẽ rất là khó coi. Kể từ lúc vào nghề tới giờ tôi vẫn ăn uống như vậy, lâu ngày cũng thành thói quen rồi, anh đừng lo lắng. Làm sao anh có thể không lo lắng đề cơ chứ? Nhưng mà Lăng Lị mang chuyện công việc ra thì anh cũng hết cách, không có cơ hội, đành phải suy nghĩ làm sao để cô ăn nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net